Chương 1055, đánh mặt bắt đầu 2. Sở Kế Nghiệp trong lòng đã có một cái lớn gan suy đoán, có thế đến cùng có phải hay không, còn được nhìn qua Quân Vô Cực luyện chế đan dược mới có thể biết. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn khách khí như vậy, lại là thiên đan môn môn chủ, Quân Vô Cực hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi. Á ai ngờ Quân Vô Cực mục tiêu mặc dù chỉ là ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, liền thu về. Sau đó, nàng giống như là không có nghe thấy Sở Kế Nghiệp lời nói, trực tiếp đứng lên, đưa trong tay bình thuốc kín đáo đưa cho Quân Yêu. Ca, ngươi nhìn ta vừa mới luyện chế đan dược thế nào? Ca chữ vừa ra, Quân Liêu không lý do sợ run cả người. Ánh mắt quét qua, quả nhiên trông thấy Lao Đại đứng tại cách đó không xa lạnh lùng bệ lấy hắn. Hắc, đứa con bất hiếu này, chừng hắn làm gì hung cái gì hung khủng, đã ngươi cho ta xem, cái kia ta liền bất đắc dĩ nhìn kỹ một chút. Quân Liêu vừa nói, không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, sau đó liền chấn kinh rồi. Đây là hắn đổ ra một viên đan dược, lại không để nó rơi vào lòng bàn tay, hoặc là linh trong bát ngọc, mà là để nó trôi nổi tại giữa không trung. Lần này, cách gần đó người tất cả đều nhìn thấy đan dược bộ dáng. Không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ đó là bát giai hồi xuân đan á, thoạt nhìn phẩm tướng không sai bộ dáng. Nào chỉ là không sai liền xem như thượng phẩm đan, cũng không có dạng này hoàn mỹ phẩm tướng, cái gì chẳng lẽ nó là cực phẩm đan đổi thành trước kia, còn sẽ không có người hướng cực phẩm đan phía trên nghĩ. Thế nhưng là liền trước đây không lâu, mới truyền ra cực phẩm đan hiện thế tin tức, hơn nữa rất có thể là thật. Trung ương đại lục có truyền tấn ngọc phủ, tin tức truyền đi đặc biệt nhanh. Nhất là liên quan tới cực phẩm đan tin tức. Ở đây người đều nghe nói qua cực phẩm đan hiện thế, lúc này đột nhiên trông thấy một khỏa phẩm tướng hoàn mỹ đan dược, khó tránh khỏi hướng cực phẩm đan phía trên nghĩ. Sở Kế Nghiệp sắc mặt biến hóa, tâm tình phức tạp cực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Liêu trong tay đan dược, nặng nề thở dài. Quả nhiên là cực phẩm đan, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy trong lòng chua xót, thậm chí có chút ghen ghét. Hắn cuối cùng một đơ y, một mực mơ ước một ngày kia có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Có thế nhiều năm qua đi, hắn cu nở dê không thể luyện chế được. Cũng may hắn sinh nữ nhi tốt, thiên phú nhất định còn ở phía trên hắn. Sở Kế Nghiệp liền đem luyện chế cực phẩm đan hy vọng ký thác vào nữ nhi bảo bối trên người, chính hắn lại cu nở dê không hề từ bỏ. Nhiều năm qua, nữ nhi của hắn Sở Nguyệt Hoa cùng Nạp Lan Thiên Tuyết một mực bị cho rằng là đương thời có khả năng nhất luyện chế ra cực phẩm đan người. Sở gia cùng Nạp Lan thế gia cu nở dê một mực võ đài, mặt ngoài nhìn như hài hòa, kỳ thật bí mật không ngừng xung đột. Hắn vẫn cho là Nạp Lan Thiên Tuyết chính là nữ nhi nhất đối thủ mạnh mẽ, không ngờ rằng, vậy mà lại đột nhiên toát ra một cái Quân Vô Cực đến nha đầu này còn trước mặt mọi người luyện chế được cực phẩm đan cùng so sánh. Một mực bị người thổi phồng, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế ra cực phẩm đan Sở Nguyệt Hoa cùng Nạp Lan Thiên Tuyết quả thực giống như một trò cười. Sở Kế Nghiệp trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu nhi, bất quá hắn nghĩ đến Nạp Lan Thiên Tuyết, lại cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Mặc dù Sở Nguyệt Hoa cũng bị ha thờ hờ ập xuống, nhưng đối phương đến cùng không có đụng tới thiên đan môn đến. Nạp Lan Thiên Tuyết cũng không giống nhau, cái này một vị thế nhưng là bị công nhiên đánh mặt. Vừa mới đều giận đến thổ huyết hôn mê. Nghĩ như vậy, Sở Kế Nghiệp liền không nhịn được mắt nhìn trong đám người Nạp Lan hậu đức, trong lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nạp Lan thế gia cũng là đủ không biết xấu hổ, những năm này một mực bịa đặt Nạp Lan Thiên Tuyết muốn gả cho đế quân, hiện tại tốt rồi, quân thượng vờ y ma tự mình đánh lên cửa thực sự là rất có ý tứ.